Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432, chương 195, Bảo Tượng Quốc. B, Bảo Tượng Quốc, Kim Loan Điện, một đạo thanh âm lo lắng vang lên, phá vỡ trong đại điện tĩnh mịch, chỉ thấy một gã thân mặc áo giáp sĩ binh vội vội vàng vàng vọt vào. Một cái quỷ ở mà, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, thanh âm cũng là run rẩy. B, vậy, chuyện gì xảy ra, ngươi nhưng thật ra nói a. Ngồi ở đại điện phe ủng hộ Long Ỷ, một vị người xuyên long bào người đàn ông trung niên cũng có chút nóng nảy. Nam tử chính là Bảo Tượng Quốc quốc vương, chỉ thấy hắn vóc người có chút sưng tấy làm mủ, thế nhưng một đôi ánh mắt lại là lấp lánh hữu thần. Chỉ bất quá lúc này lại là hiện đầy lo lắng. Hai ngày trước, hắn bỏ vào một phong thiệp mời, là một vị tự xưng cái gì hoàng bào đại vương gia hỏa, muốn cùng nữ nhi mình thành thân, địa điểm đang ở Bát Tử Sơn. Vì phòng ngừa là địch quốc gian kế, chính mình cố ý phái ra khinh kỵ tìm hiểu, nhưng khi nhìn binh lính dáng vẻ, tựa hồ hình thức không thế nào tốt a. Bệ, người binh lính kia nuốt nước miếng một cái, trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ. Toàn bộ, tất cả đều là huyết, đều chết hết. Cái gì? Bảo Tượng Quốc quốc vương sắc mặt có chút khó coi, Từ Long Ỷ đứng lên, lớn tiếng nói, ngươi từ từ nói. Qua một hồi lâu, người binh lính kia chỉ có bình phục tâm tình, nói, lúc trước, tiểu nhân đi Bát Tử Sơn tìm hiểu, đến trước một hang núi, nhưng là bên trong hang núi kia không có một bóng người. Hơn nữa cửa sơn động khắp nơi đều là thịt nát, tiên huyết. Vừa nói, tựa hồ là nhớ lại ngay lúc đó bộ kia thảm trạng. Binh sĩ liền nhịn không được một trận nôn mửa. Lớn mật, đại điện chi hữu khởi tha cho ngươi làm càn. Nhưng vào lúc này, một gã đại thần đứng dậy, chỉ vào tên lính kia phẫn nộ quát, đi ra ngoài, câm miệng, lời của trẫm còn không có hỏi xong. Thừa tướng, ngươi có chút vượt qua. Bảo Tượng Quốc quốc vương sắc mặt âm trầm nói, thân là người chủ động, sợ nhất là cái gì? Không ai bằng thần bất trung. Thừa tướng thấy bệ lên tiếng, chỉ phải xưng phải, ngươi nói tiếp. Bảo Tượng Quốc quốc vương lúc này tâm hệ nữ nhi, lại nơi nào sẽ lưu ý còn lại. Mấy năm trước, chính mình thích nhất nữ nhi không giải thích được mất tích. Chính mình vận dụng toàn quốc lực siêu tầm cũng không có thể tìm tới. Lúc đầu còn hoài nghi là địch quốc chuẩn bị cầm nữ nhi mình đem đổi lấy cái gì lợi thế. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, cái ý nghĩ này cũng theo đó bỏ đi. Bây giờ thật vất vả có nữ nhi tin tức, hắn như thế nào bằng lòng từ bỏ ý đồ. Bên trong hang núi kia cũng không có công chúa tung tích. Người binh lính kia cẩn thận từng ly từng tí nói, khi hắn chứng kiến Bảo Tượng Quốc quốc vương sắc mặt cũng thay đổi thời điểm, sợ đến một cái quỷ ở mà, dập đầu như giã tỏi, bệ tha mạng, được rồi, ngươi đẩy đi đi. Bảo Tượng Quốc quốc vương vô lực khoát tay áo, giờ khắc này, cả người hắn phảng phất đều già rồi mười mấy tuổi, tên lính kia như được đại xá, cũng như chạy trốn ly khai Kim Loan Điện. Tan chiều, Bảo Tượng Quốc quốc vương khoát tay áo, than thở, báo. Nhưng vào lúc này, một gã người xuyên thủ vệ quân tướng lĩnh khôi giáp nam tử vội vã vọt vào. Nhìn thấy Bảo Tượng Quốc quốc vương lúc, nửa đầu gối quỳ, mừng rỡ nói, bệ, công chúa đã trở về. Cái gì? Bảo Tượng Quốc quốc vương nghe thế lại nói, bỗng nhiên thời thần sắc đại hỉ, vội vàng nói, ở nơi nào, ở nơi nào, bây giờ đang ở ngoài thành. Nam tử cung kính nói, hỗn trướng. Bảo Tượng Quốc quốc vương biến sắc, lạnh lùng mắng, vì sao không cho công chúa vào thành? Nhất thời nam tử cái trán hiện đầy mồ hôi lạnh, làm bạn với vua như chơi với hổ. Những lời này cũng không phải là nói bậy. tùy tình Phật cũng có thể năng nhân đầu khó giữ được a. Trở về bệ, bên người công chúa đứng một cái chừng 20 tuổi nam nhân. Nam nhân trong lòng còn ôm một cái 12-13 tuổi nữ hài. Nam tử trầm giọng nói, thì tính sao? Bảo tượng quốc vương hơi không kiên nhẫn. Một cái xa lạ nam tử đều có thể đem ngươi bị dọa cho phát sợ. Xem ra cái này cái thủ vệ quân thống lĩnh là nên đổi người rồi. Ngoặc kép chấm chấm, người nọ mặc dù không có tận lực biểu hiện, thế nhưng thần cũng là từ hắn thân cảm thụ được một cổ khí tức kinh khủng. Thủ vệ quân thống lĩnh thanh âm có chút run rẩy, sắc mặt cũng có chút phát bạch khởi tới. Hắn tốt xấu coi như là từ trong đống thi thể mặt bò ra. Nhưng là khi hắn chứng kiến người kia đầu tiên mắt, đâu chỉ là tiểu vu thấy đại vu chênh lệch. Không có ai càng có khả năng so với hắn cảm thụ được người kia khủng bố. Ô, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Cái này đem nữ nhi của ta mang về tên. Đến tột cùng có bản lãnh gì? Biết được nữ nhi vô sự. Bảo tượng quốc vương thở phào nhẹ nhõm, giọng nói cũng bình phai nhạt. Bãi giá, đầu tường, bảo tượng quốc vương khoát tay nói. Cái này chính là nhà của ngươi. Sesomaru chỉ không xa to lớn tường thành, trong miệng nhàn nhạt hỏi. Ừ, bảo tượng quốc công chúa lại là hận lại là sợ nhìn Sesomaru liếc mắt. Nhất cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Một hồi ta nhất định muốn báo cáo phụ vương, đưa ngươi chém giết. Bảo tượng quốc công chúa trong lòng nhưng là đối với Sesomaru hận thấu. Tên cầm thú này chẳng những đem chính mình kêu dây, thậm chí còn không cố kỵ chút nào cảm thụ của mình. Đến hiện tại chính mình đi một bước cũng còn đau nhức muốn chết. Sesomaru nhưng là không có suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn thấy nếu bảo tượng quốc công chúa đem thân thể cho hắn, như vậy hắn tự nhiên có cần phải đem đưa về nhà. Nhưng là hắn lại đã quên, rõ ràng là chính bản thân hắn mạnh mẽ đoạt đi. Được rồi, nếu đều đã đưa ngươi tiễn đến nơi này, chúng ta đây thì cũng nên ly khai. Sesomaru sắc mặt bình tĩnh nói. Ai, chờ một chút, bảo tượng quốc công chúa vội vàng lên tiếng ngăn lại. Nếu là ngươi chạy, ta còn tìm ai báo thù đi. Dưới cái nhìn của nàng, Sesomaru cho dù cường đại hơn nữa cũng là có hạn độ. Tại chính mình phụ vương huy đại quân áp cảnh tình huống, giống nhau có thể mang bên ngoài đánh bại. Ừ, ngươi muốn làm gì? Sesomaru mặt không thay đổi nói. Thế nhưng trong mắt cũng là hàn mang đại phóng. Ta muốn mang tiểu quả ở trong thành chơi vài ngày. Được không? Bảo tượng quốc công chúa tình thế cấp bách chi, nghĩ ra một cái như vậy biện pháp, dùng tiểu quả làm một tấm mộc. Xin lỗi tiểu quả, bảo tượng quốc công chúa trong lòng âm thầm hướng về phía tiểu quả nói xin lỗi. Hắn thấy, Sesomaru chịu vì tiểu quả cùng hoàng bào quái, các loại, chờ yêu đánh một trận, nhất định quan hệ không cạn, nhưng mà làm hắn không nghĩ tới là nếu như hắn đem này kế hoạch báo cho biết tiểu quả, sợ rằng tiểu quả ngược lại càng muốn phối hợp nàng. Bệ giá lâm, nhưng vào lúc này, đầu tường phương đột nhiên truyền đến một đạo có chút thanh âm the thế. Cầu thanh, cầu vốt tốt a, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.